đến tột cùng cái nào mới là hung thủ giết người đâu. 5 phút đồng hồ, hỏi thăm lời nói hoàn toàn không kịp. Vân Trung Hạc nhắm mắt lại, đây là ông trời chú định sao? Hôm nay hắn muốn phá án, đêm qua liền có một cái danh xưng có thể thông linh người bị bệnh tâm thần số 27 lên thân. Quỷ nương, hiện tại liền nhìn xem bản lãnh của ngươi. Vân Trung Hạc đi vào thi thể trước mặt, lại một lần nữa nhắm mắt lại nói, số 27, lên thân, viện trưởng, nô gia tới, Vân Trung Hạc bỗng nhiên khẽ run rẩy, người bị bệnh tâm thần số 27 lên thân, sau đó hắn cúi xuống mặt, ghé vào tiền nhiệm pháp Tào đại nhân thi thể trước mặt. Dụng tâm tiếng nói, người đã chết a. Người trước khi chết nói câu nói sau cùng là cái gì a? Lập tức, một trận quỷ dị thanh âm tại Vân Trung Hạc trong đầu vang lên. Chỉ cần ta chết đi, người nhà của ta liền bình an. Ha ha ha ha. A, đây là tiền nhiệm pháp Tào trước khi chết sau cùng nói. Đây chính là cái gọi là thông linh, chính là có thể nghe được người chết câu nói sau cùng. Quá quỷ dị, nhưng năng lực này xác thực dọa người a. Bất quá cứ như vậy liền có ý tứ a. Tiền nhiệm pháp Tào này là tự sát đó a. Hung thủ kia chính là chính hắn a. Ha ha ha, Văn Đạo Phu đại nhân, ngươi cực kỳ âm hiểm a. Đây là cho ta một cái đen không thấy đáy bẫy dập a. Bất quá, vậy cũng muốn uống ta Vân Trung Hạc đại nhân nước rửa chân. Chú thích, bánh ngọt nhỏ giọng hỏi một câu, còn có phiếu đề cử sao? Cho mọi người thở dài lăn lộn, cầu cổ vũ, cầu bao nuôi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.